Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Giang Húc Đông lại nhanh chóng nhìn về phía cô. Hơn nữa còn mỉm cười. Tôi không có việc gì, chỉ là đang mừng thay cho cô. Cuối cùng cô cũng đạt được điều cô mong ước rồi. Diệp Ninh lập tức nhận ra vẻ suy sút trong lời nói của anh ấy. Lại nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở bờ sông. Lúc đó trạng thái của anh ấy cũng đã rất tệ rồi. Hiện tại chỉ sợ lại bởi vì cô giảm béo thành công mà lại chịu ca. CSTBC, anh Giang, anh cũng có thể mà. Tôi sao? Trong lòng Giang Húc Đông ngoại trừ chua xót ra thì không còn cảm xúc gì khác. Diệp Ninh gật đầu thật mạnh nói. Đúng vậy, chỉ cần anh cố gắng sống sót, rồi sẽ có hy vọng thôi. Cô không biết tình huống cụ thể của Giang Húc Đông như thế nào. Nói ra lời này chỉ là vì muốn khuyên anh ấy nhất định đừng nảy sinh ra suy nghĩ tự phí hoài bản thân mình. Giang Húc Đông mất hồn mất vía nỉ non. Cố gắng sống sót, thật ra tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Diệp Ninh nhíu chặt mày lại, để ý thấy anh ấy vừa mới nói. Bỏ cuộc, anh đừng bỏ cuộc. Khi anh sắp sửa không chịu đựng được nữa thì có thể nhìn xem tôi. Một năm trước tôi còn là một người mập người gặp người ghét. Ai cũng muốn né xa. Lúc đó tôi cũng chẳng có tương lai. Không có hy vọng gì cả. Nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc. Tôi chọn cách thay đổi. Tuy rằng con đường này rất vất vả. Nhưng mà tôi đã chịu đựng được. Để an ủi Giang Húc Đông, cô thản nhiên nhắc đến quá khứ của mình. Con người đều là như thế, nhất định phải có một ai đó để so sánh thì mới có thể dễ dàng tiếp nhận được. Quả nhiên, vẻ mặt của Giang Húc Đông liên tục thay đổi, đến cả ánh mắt cũng bắt đầu đê, a, o động kịch liệt. Giống như đang cực lực kềm nén cảm xúc gì đó. Tôi là một đứa con gái mà còn có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Vì sao anh Giang lại không làm được chứ? Nói đến lời cuối cùng, Diệp Ninh còn tăng thêm âm lượng. Trong thời khắc cô khó khăn nhất, anh ấy là người duy nhất chưa từng ghét bỏ cô. Cô hy vọng anh ấy cũng có thể tỉnh lại. Lời Diệp Ninh nói ra đờ, ớ, em mờ mạnh vào trong lòng Giang Húc Đông. Làm toàn thân anh không khống chế được mà run rẩy. Tôi còn có cơ hội sao? Anh ấy giống như một người xê, hát, ế, tê đuối. Mà Diệp Ninh lại là cọng rơm cứu mạng, là cứu rỗi cuối cùng của anh ấy. Có, chỉ cần anh sống tốt, cố gắng mà sống thì sẽ có hy vọng và kỳ tích. Diệp Ninh nhận ra được sự bàng hoàng và bất an của Giang Húc Đông. Trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt anh ấy, cầm chặt lấy tay của anh ấy. Không có bất cứ tình yêu nam nữ nào, chỉ là lời cổ vũ giữa hai người bạn. Chỉ là muốn cho anh ấy có thêm sức mạnh để tiếp tục sống tiếp. Trong mắt Giang Húc Đông là ánh mắt chân thành và tràn ngập tin tưởng của Diệp Ninh. Trong lòng N, G, Ư, C lập tức có một ngọn lửa bùng lên. Đúng vậy, mấy năm qua anh ấy chỉ mơ màng hồ đồ sống cho qua ngày. Hoàn toàn từ bỏ bản thân, anh ấy không cho bản thân bất cứ hy vọng gì. Chỉ là bởi vì sợ hãi hy vọng trôi qua, thất vọng sẽ đến, thì ra anh ấy mới là kẻ nhát gan, người nhu nhược. Diệp Ninh, cảm ơn cô, tôi biết bản thân phải làm gì rồi. Giờ phút này, toàn bộ sợ hãi, tự ti, bất an trong lòng anh ấy đều biến mất sạch sẽ. Cuối cùng anh ấy cũng tìm về được con người khí phách hăng hái. Thấy C, H, E, T không sờn của mình. Diệp Ninh nhìn thấy một Giang Húc Đông như thế. Khiếp sợ, lời an ủi của cô thật sự có hiệu quả. Cho nên đây mới là con người thật của anh ấy đúng không? Tràn ngập mũi nhọn, anh Giang, chúng ta đều phải sống thật tốt. Tuy rằng Diệp Ninh không biết Giang Húc Đông sẽ có tính toán gì tiếp theo. Nhưng mà cô biết Giang Húc Đông của hiện tại sẽ không còn bất cứ suy nghĩ cực đoan nào nữa. Giang Húc Đông trịnh trọng gật đầu, đưa ra lời hứa hẹn đầu tiên, cũng là hứa hẹn duy nhất trong đời anh ất. Được, chúng ta đều phải sống tốt. Diệp Ninh giống như chút được gánh nặng, lại mỉm cười. Giang Húc Đông cũng mỉm cười, nụ cười tràn ngập tự tin và kiên định. Cách chương.